pháp luân thường chuyển. Lúc đầu con làm pháp luân thường chuyển từ 1 tới 6 hơi. Sau thời gian nó lắc khoảng 2-3 tuần, sau không còn lắc nữa, con thấy có luồng khí hơi từ dưới đi, từ dưới ngực đi lên. Con thở hít vô thấy thật lâu. Sau thời gian con thấy có luồng điện thật mạnh đi từ đầu rút thẳng lên. Con thấy cảnh trời, thường con thấy vua chúa, núi chim nước hoa. Có một lúc con thấy điểm trắng tròn, điểm con rút theo ánh sáng đó thì con thấy hình người ngồi trên ngai vàng. Lúc đó thức con nói với cha, như vậy pháp luân thường chuyển của con đúng hay sai? Xin thầy minh giải cho con, hơi thở ra không bằng hơi thở hít vô, hay con phải thở theo 6 hơi của thầy chỉ dẫn? Theo 6 hơi, hít vô bao nhiêu, thở ra bao nhiêu đều đặn, mà phải hạ lệnh đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đầu. Vị trí cuối cùng nó sẽ mở,